Truyền kỳ chiến thần, chương 2453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2453. Cậu Trình, thật hổ thẹn quá. Không ngờ bản tôn sống nhiều năm như thế nhưng chưa từng nhìn thấy loại linh thú này của cậu. Có điều cậu đừng sốt ruột. Sử dụng trận pháp hiện lệnh hồn này thì tuyệt đối có thể nhìn ra được chủng tộc của linh thú. Đồng Tương Hàn một lần nữa tự tin trở lại. Trận pháp hiện lệnh hồn là một món chí bảo mà ông ta có được từ tông môn lớn thời thượng cổ. Có một số yêu thú không rõ chủng tộc, hoặc là trong quá trình sinh trưởng đã cắn nuốt linh quả, hoặc là do đột biến thì sẽ dẫn đến việc dù là khí tức bên ngoài hay xương cốt cũng đều không thể phân biệt được chủng loại của nó. Nhưng cho dù linh thú có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì lệnh hồn cũng không thể thay đổi được. Cứ coi như là một ma tu dùng bí pháp để biến toàn thân nó thành thân thể linh thú nhưng nguyên thần của nó cũng vẫn sẽ như cũ không hề biến đổi. Dùng trận pháp này sẽ dẫn ra được lệnh hồn của tước điểu. Tôi không tin tôi nhìn không ra nó thuộc chủng tộc gì. Đồng Tương Hàn kiên quyết nói. Tông chủ, nếu dẫn ra lệnh hồn của Chu Lam thì có xảy ra nguy hiểm gì hay không? Trình Tân nhíu mày hỏi. Chu Lam mặc dù hôn mê nhưng vẫn an toàn. Nếu vì tìm kiếm phương pháp giải quyết mà lại khiến nó bị thương thì rõ ràng không hề ổn chút nào. Về việc này cậu cứ yên tâm đi. Trận pháp này vô cùng ôn hòa. Nó chỉ hiện lên lệnh hồn của yêu thú chứ không hề tạo ra bất cứ trở ngại hay ảnh hưởng gì cả. Đồng Tương Hàn lắc đầu đáp. Có điều cậu Trình à, trận bàn này yêu cầu linh hồn của linh thú phải có sức chống đỡ mạnh. Linh khí để điều chỉnh thi thuật cũng cần khá nhiều. Linh thú của cậu có phẩm cấp khoảng chừng bao nhiêu? Phẩm cấp linh thú? Trình Tân ngạc nhiên. Trình Tân đối với việc phân chia phẩm cấp linh thú thật ra cũng chỉ biết chút ít. Nhưng anh quả thật chưa từng nghĩ đến Chu Lam rốt cuộc là yêu thú ở phẩm cấp nào. Cậu Trình, trong lĩnh vực ngự thú của chúng tôi, linh thú được phân chia thành 9 phẩm cấp. Trong đó phẩm cấp cửu phẩm cao nhất chính là phẩm cấp thần thú. Yếu nhất là nhất phẩm, chỉ mạnh hơn dã thú một chút. Vì thế, cậu suy nghĩ một chút. Linh thú của cậu luận về thực lực và thiên phú thì thuộc về phẩm cấp nào? Nhìn thấy Trình Tân như vậy, Đồng Tương Hàn càng thêm tin chắc rằng tước điểu này chắc cũng chỉ là một con linh thú bình thường thôi. Bằng không nếu Trình Tân hiểu rõ điều này thì chắc chắn sẽ không tùy tiện đồng ý ký kết khế ước với tước điểu. Chắc là bát phẩm nhỉ? Trình Tân chau mày suy nghĩ rồi nói. Chu Lam dù sao cũng là hậu duệ của yêu hoàng. Mặc dù cách nói yêu hoàng này là tự xưng ở thế giới ẩn. Nhưng năm đó lăng nhật yêu hoàng phá vỡ hư không? Tiến vào thượng giới. Huyết mạch của nó chắc cũng không kém. Hơn nữa khí tức mà Chu Lam phát ra có thể khiến hàng loạt yêu thú bình thường khiếp sợ. Điều này chứng minh Chu Lam với tư cách là đời sau của yêu hoàng thì cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Bát phẩm, khóe miệng Đồng Tương Hàn co quắp vài lần. Hoàn toàn không nói nên lời với Trình Tân. Cậu Trình này xem ra quả thật không hiểu biết gì về linh thú. Cậu coi linh thú bát phẩm là rau cải trắng ngoài chợ à, loại phẩm cấp này chính xác đều là sự tồn tại của thần thú rồi. Chẳng hạn như nếu có giao long vượt qua cảnh giới ràng buộc thì sẽ hóa thành chân long. Bởi vì vốn không phải trời sinh đã là rồng, do đó nó chính là bát phẩm. Ở thời kỳ thượng cổ, linh thú bát phẩm đều là loại sinh vật cực kỳ hiếm có. Đến hiện nay, phần lớn linh thú đỉnh cấp hoặc thần thú đều đã bị tiêu biến hết nên lại càng thêm ít ỏi hơn nữa. Cách chương.